Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1464, song song. 3. Một dãy nồi sắt lớn trong nóng hôi hổi, tôm he, ưng chả hà, bì bì tôm, nước ngọt đại cua, cua biển mai hình thoi, xích giáp đỏ, sò biển, con sò, con trai, ốc biển, các thức hải sản đưa vào cái nồi trong. Rất nhanh tất cả bến tàu đều toàn bộ đều tươi sống vị. Ngao Mộc Dương chỉ huy trong thôn Cá Hán bận việc. Đột nhiên có người chỉ vào mặt biển hô kêu lên. Cái gì xuất hiện? Nhìn trên biển, nhìn ăn, bến tàu ngay phía trước cách đó không xa. Trên mặt biển gợn sóng cuồn cuộn, một đầu dài mà uốn lượn vây cá toát ra mặt nước. Giống như khổng lồ liêm đao, vừa nhìn con cá này vây cá bộ dáng, Ngao Mộc Dương liền biết đây là hổ. Hổ là tứ đại biển sủng bên trong có danh khí nhất một cái. Này không riêng gì chiếm gen di truyền, trời sinh chủng tộc ưu thế, còn tại ở nó hậu thiên không ngừng nỗ lực, vốn hổ kình lớn lên liền nảy sinh, cộng thêm nó đầu óc thông minh, cùng du khách đánh lửa nóng. Tại du lịch mùa thịnh vượng trong, nó mỗi ngày đều có thể ăn chống đỡ. Những thôn dân khác cùng du khách cũng nhận ra hổ thân phận. Khủng hoảng bầu không khí nhất thời tiêu thất vô ảnh. Nhưng Ngao Mộc Dương còn là khẩn trương. Tuy bến tàu hai bên đã tạm thời vây lên vòng bảo hộ, có thể vòng bảo hộ cũng không chặt chẽ. Nếu xuất hiện điểm tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến du khách trùng kích vòng bảo hộ, vẫn sẽ dẫn đến người rớt xuống hải dương. Hắn lo lắng hổ xuất hiện hội chế tạo ra loại nguy cơ này, không phải là hổ sợ tới mức du khách chạy loạn, mà là hổ hấp dẫn du khách tụ tập bến tàu biên giới đùa nó. Vì vậy, hắn nhanh chóng thượng một chiếc thuyền gỗ, vạch lên thuyền nhỏ nghênh hướng hổ. Lão Ngao biết hổ xuất hiện duyên cớ, nhất định là cấm cá kỳ trong vòng 3 tháng hắn không có mang hổ rời bến. Hổ không chịu nổi tịch mịch, hiện giờ phát hiện bến tàu nhiều người, nó liền xuất hiện. Hổ sau khi xuất hiện không có sốt ruột bơi tới bến tàu bên cạnh. Nó tại cách đó không xa ló ra nửa cái đầu tới tiến hành di động dòm. Hai con mắt một cái lực ra bên ngoài lật, nỗ lực đi xem xét bến tàu tình huống. Rốt cục tới, nó lật liếc trông thấy thuyền nhỏ Ngao Mộc Dương, nhất thời hưng phấn lên. Chỉ thấy nó kia thân hình khổng lồ trong nước nhanh chóng bơi lộ. Nhờ vào du động quán tính, đột nhiên nó từ trong nước nhảy dựng lên. Khá tốt, nó hiện tại cái đầu thật sự quá lớn. Hoàn toàn chính là cái hổ kình bên trong đại. Quán tính vô pháp trèo chống toàn thân nó nhảy ra mặt nước. Hổ chỉ là trước kia nửa người thò ra tư thế tới hoan nghênh hắn. Nhìn xem vọt tới trước mặt tới hổ. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, cách đó không xa tại trên bến tàu quan sát các du khách thì bắt đầu đau lòng hắn. Muốn thảm, hổ là hướng Ngao Mộc Dương thuyền gỗ, nó nhảy dựng lên là muốn đụng thuyền nhỏ, như vậy dù cho nó không thể tất cả nhi nhảy ra mặt nước, nhưng thò ra trước nửa người vẫn rất đáng sợ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hổ nện xuống. Đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ, liền cùng đáy biển núi lửa bạo phát giống như một đạo sóng biển cuồn cuộn, mãnh tướng thuyền gỗ cho lật tung, Ngao Mộc Dương rơi vào hải lý, trước mặt chính là hổ. Đổi lại người bình thường, một màn này có thể hù chết, trưởng thành hổ kình cái đầu quá lớn, tại dưới nước cấp nhân cảm giác áp bách rất là kinh khủng. Đặc biệt là đương hổ hé miệng thời điểm, hổ kình thế nhưng là răng kình, nó là mọc ra lão đại hàm răng. Khá tốt lão Ngao đã thói quen loại cảnh tượng này, hắn vung tay phóng ra hai điểm kim tích, hổ hé miệng đến dẫn bằng si phông, đem nước biển tính cả kim tích hít vào trong miệng. Ngao Mộc Dương xác thực rất lâu không có cùng nó hảo hảo sống chung một chỗ. Trước kia hổ là hắn tọa kỵ cùng hải dương chó săn. Hiện tại hắn có dưới nước thần hành bản lĩnh, liền không thể nào dựa vào hồ tới thay đi bộ. Cộng thêm đi qua 3 tháng là cấm biển kỳ, hắn không có đi bắt cá. Hồ Hải Dương chó săn thân phận không chỗ phát huy năng lực. Một người một cá ngăn cách mấy ngày này, hổ ăn tươi kim tích, vòng quanh Ngao Mộc Dương du động, mấy lần đâm vào trên người hắn, đưa hắn đụng trong nước sôi trào không thôi. Đầu ngày hải sản tự giúp mình hoạt động sau khi kết thúc. Vào lúc ban đêm Ngao Mộc Dương dẫn đội rời bến, tự nhiên, lần này hắn có mang lên hổ. Hổ đã cấp bách không thể đợi. Hai chiếc thuyền lớn kết thành đội tàu. Nếu muốn thu hoạch đầy kho, vậy thì phải đi về phía nam biển phương hướng cùng viễn hải phương hướng chạy. Tháng 9 ngày tốt lành, tuy thời tiết trả lại rất nóng bức, thế nhưng là đây là nắng gắt cuối thu tại vùng vẫy giấy chết. Từ mùa mà nói này đã tiến nhập mùa thu, cuối thu dễ chịu, hiện tại hôm nay khẳng định không có như vậy cảm giác. Nhưng trên biển thời tiết tương đối khá, không có bão phong. Sóng lớn các loại ác liệt tình huống, thích hợp đi xa, vì chiếu cố đại long đầu hiệu thả chậm chạy tốc độ, dưới tình huống như vậy hổ có thể cùng vượt được. Ngao Mộc Dương liền đi lão trên lưng hổ, năm nay tiểu học khai giảng muộn, Lộc Chấp Tử có rảnh, Ngao Mộc Dương liền dẫn nàng đi ra biển, lúc này cũng một chỗ ngồi trên hổ phần lưng. Hổ trên người ngồi yên là cải tiến khoản, lấy trước kia tiểu cái yên đã sớm không cách nào nữa cố định tại trên người nó. Hiện tại ngồi yên rộng lớn mà lại thoải mái, Ngao Mộc Dương lôi kéo Lộc Chấp Tử tay ngồi lên, hổ một cái ngư dược liền lao ra. Lộc Chấp Tử không là lần đầu tiên ngồi ở lão trên lưng hổ, nhưng lấy trước kia đều là tại bờ biển, lúc này lại là tại thâm hải. Trong nội tâm nàng bao nhiêu có chút khẩn trương, nói, a, để cho hổ chậm một chút. Ngao Mộc Dương ôm lấy nàng eo cười nói, không có việc gì, mất không hạ xuống, hổ cũng không thể giảm tốc độ, bằng không liền đuổi không kịp này hai chiếc thuyền. Hổ đầu tiên là dán mặt biển chạy, sau đó bắt đầu hướng dưới nước lẻn đi. Lộc Chấp Tử vội vàng đeo lên kính bảo hộ, Ngao Mộc Dương thì cho nàng điều chỉnh tốt dưỡng khí bình trạng thái. Cầm hô hấp miệng đưa cho nàng, để cho nàng ngậm trong miệng. Hổ kình lặn xuống, bọn họ thấy được nước thế giới bên dưới. Nơi này nước biển thanh tịnh, nhưng không có gì sinh mệnh. Đặc biệt là Lộc Chấp Tử tầm mắt tâm sự, nhìn không ra đi rất xa, lại càng là rất nhanh đã cảm thấy không có ý gì. Ngay tại nàng muốn cho Ngao Mộc Dương điệu bộ để cho hắn khống chế hổ tăng lên thời điểm, Ngao Mộc Dương về phía trước chỉ, Lộc Chấp Tử trừng to mắt nhìn về phía trước, mới đầu nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Rất nhanh đông đảo tiểu mà kiện tráng cá tung xuất hiện, đây là một cái phi bầy cá. Hổ lặn xuống chính là bởi vì phát hiện con cá này quần. Phi cá nhóm tại thượng tầng thủy vực nhanh chóng du động. Phát hiện hổ kinh, phi cá kinh hãi, nhưng bầy cá trình thể không có đổi động, chính là tốc độ đi tới tăng nhanh rất nhiều. Theo hổ chui vào phi bầy cá, Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử hai người cũng ở vào bầy cá nội bộ. Bọn họ chung quanh trên dưới đều là phi cá. Khoảng cách gần quan sát đo đạc, phi cá nếu so với tại trên thị trường nhìn thấy cá chết muốn tươi sống yêu mỹ rất nhiều. Vô số lớn nhỏ phi cá tại bên cạnh bọn họ chen lấn du đáng. Lộc Chấp Tử trước mặt bọt khí bắt đầu nhanh chóng phún ra ngoài nhà. Nàng kinh ngạc đến ngây người. Hổ kình bơi lội nhanh chóng kinh người, truy đuổi thượng bầy cá. Hổ cái đuôi hữu lực đong đưa. Nó đến ngày quan cầu vòng. Từ bầy cá về sau vọt tới bầy cá lúc trước. Bá khí cường hãn xuyên qua tất cả bầy cá. Lộc Chấp Tử quay đầu lại nhìn, thấy được dày đặc phi cá trên dưới du động, bởi vì hổ bơi qua mà hình thành trống rỗng rất nhanh lại bị bổ sung. Ngao Mộc Dương lôi kéo bị hổ ngậm trong miệng to và dài dây cương. Hổ căn cứ dây cương lực lượng phản ứng kịp, một lần nữa nổi lên, như vậy hai người liền toát ra mặt nước, Lộc Chấp Tử vẫn còn ở thán phục lúc trước thấy được một màn. Ngao Mộc Dương thì dùng không thấm nước vô tuyến điện bộ đàm thông báo Long Đầu Hiệu Thượng Ngao Văn Xương, để cho hắn dẫn nhân hạ mạng lưới vớt phi cá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.